Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Chỉ Toàn đi qua hành lễ với Vạn Thị cùng chư vị trưởng bối. Khi đến chỗ Nhan Thị mặt mày dương lên, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, cũng không thèm nhìn tới nàng. Trước mặt mọi người hạ mặt xuống. Nguyên lai hôm nay người này là hướng về phía mình mà tới. Phó Chỉ Toàn làm bộ không thấy được sắc mặt của bà ta. Hành lễ xong liền thuận theo mà đứng qua một bên. Nhan Thị thấy vậy, phùng hai má tức giận, giọng điệu chua ngoa, đại tẩu, nhà các ngươi phát đạt, liền quên đi bà con nghèo chúng ta. Cũng không nghĩ, sau khi đại ca qua đời, là ai chiếu cố cô nhi quả phụ nhà các ngươi. Chúng ta cũng không trông cậy đi theo các ngươi ăn thịt, ăn canh, chỉ cầu ăn cỏ ăn trấu, có thể lấp đầy bụng là được. Đại tẩu, chút yêu cầu này không quá phận đi. Bên cạnh, một nữ tử trẻ tuổi đầu đội tơ vàng, búi tóc hình quả đào, mặc váy lụa màu đỏ thẫm, bàn tay trắng giơ lên, che miệng thanh thúy giải thích. Đại bá nương, nhị thẩm nương nghĩ sao nói vậy? Nàng kỳ thật là muốn mua chút lương thực của nhà các ngươi, vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt này. Phó Chỉ Toàn nhìn về phía người nói chuyện này, tựa hồ là nhận thấy được ánh mắt của Phó Chỉ Toàn chăm chú nhìn mình. Ánh mắt của nàng dương lên nhìn lại, cánh môi khẽ nhếch, hướng Phó Chỉ Toàn lộ ra một nụ cười hữu hảo. Phó Chỉ Toàn cẩn thận đánh giá nàng ta trong chốc lát, nhận ra người tới chính là quý tứ tẩu tử mà Dương Thị đã nói đến. Hôm qua sau khi trở về, nàng bảo Tiểu Lam hướng Mã Thúc hỏi thăm qua, quý tứ tẩu tử này gần đây hay tới cửa quý gia. Hôm nay thế nhưng sẽ hướng về Nhan Thị nói chuyện, có điểm ý tứ. Trong mắt của nàng nhẹ nhàng chuyển động, khóe mắt dư quang liếc Vạn Thị một cái, phát hiện Vạn Thị xưa nay cùng Nhan Thị không hòa hợp. Vừa thấy Nhan Thị liền đau đầu, thế nhưng hôm nay lại không có tức giận, biểu tình trên mặt cũng nhàn nhạt. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, nhà của chúng ta lại không mở tiệm lương, người trong nhà lương thực còn không đủ ăn, lấy ở đâu ra mà bán cho các ngươi. Nghe Vạn Thị nói một câu phủi sạch can hệ, Phó Chỉ Toàn có chút minh bạch mục đích của những người này là gì. Bất quá, quý tứ tẩu tử hẳn là biết nàng không có lương thực mới đúng. Hôm nay mang theo người trong tộc tới, nàng cũng biến không ra lương thực cho bọn hắn. Vậy nàng ta cố tình lộng ra là có ý gì? Thần sắc của Phó Chỉ Toàn bất biến, đứng ở một bên yên tĩnh xem biến. Nhan Thị nghe Vạn Thị nói xong, khinh thường mà bĩu môi. Đại tẩu, người cũng đừng giấu chúng ta. Ai mà không biết A Toàn nhà các ngươi trước khi lương thực tăng giá lên đã mua vài trăm thạch lương thực. Chúng ta cũng không để cho các ngươi thiệt thòi. A Toàn mua hết bao nhiêu tiền, chúng ta liền trả bấy nhiêu tiền. Mọi người đều có cùng lão tổ tông. Đại tẩu cũng không đành lòng nhìn thấy chúng ta đói bụng đi. Bằng không nói ra cũng thật khó nghe. Chất nhi được làm đại quan phát đạt, nhưng bá tổ phụ lại gặm vỏ cây, ngay cả chấu cũng không có mà ăn. Vạn Thị há hốc miệng, cất cao âm lượng hỏi. Mấy trăm thạch, A Toàn, lần trước ngươi nhưng không mua nhiều như vậy. Phó Chỉ Toàn sờ không chuẩn trong hồ lô của nàng muốn làm cái gì, lấy ra lý do đã sớm chuẩn bị tốt từ trước nói. Mẫu thân, sau đó ta lại mượn thêm một ít bạc, mua nhiều một chút, sợ ngươi lo lắng, cho nên ta không nói cùng ngươi. Người đứa nhỏ này cũng thật sự, chuyện lớn như vậy sao có thể gạt ta đâu. Trên trán của Vạn Thị nhăn lại, một bộ dáng thiệt tình vì nàng mà sốt ruột. A Toàn, nếu nhà chúng ta có nhiều lương thực như vậy, không bằng bán một chút cho nhị thẩm bọn họ. Mọi người đều là thân thích, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ một ít đi. Miệng của Phó Chỉ Toàn cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Mẫu thân, người có điều không biết. Ngày hôm qua có lưu dân đi khách điếm đoạt lương thực, con dâu không có biện pháp, đã đem lương thực quyên cho hộ bộ, còn lại cũng đều cầm đi cứu trợ lưu dân. Hiện tại khách điếm là một hạt lương thực đều không có. Ngươi, Vạn Thị vươn ngón trỏ chỉ vào Phó Chỉ Toàn, sắc mặt muốn có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu. Nhan thị càng là nổi trận lôi đình. Hay cho ngươi cái người tâm địa đen tối. Lấy bạc của quý gia chúng ta đi tạo ân tình. Mấy trăm thạch lương thực đưa cho lưu dân không quen biết ăn cũng đều không thấy cấp cho thân thích nhà mình. Phó thị à, ta thật là đã coi thường ngươi. Nguyên lai ngươi lại là một cái người độc ác như vậy. Đám phụ nhân đi theo tới vừa nghe nói không có lương thực. Cũng thay đổi sắc mặt. Sôi nổi dùng ánh mắt chỉ trích nhìn Phó Chỉ Toàn. Thấy Phó Chỉ Toàn không có bất luận biểu hiện sám hối gì. Nhan thị phẫn nộ đứng lên. Dùng tay chỉ thẳng mũi của nàng mắng to nói. Đại tẩu, loại đàn bà phá của này lưu lại có ích lợi gì? Dù có gia sản bạc triệu cũng không đủ cho nàng ta phá. Quý gia của chúng ta không lưu được loại tức phụ vừa phá của lại vừa bất hiếu này. Phó Chỉ Toàn rốt cuộc đã minh bạch mục đích các nàng nháo ra chuyện này. Nguyên lai là muốn hiu nàng. Cách chương.